Tiên mãn công đường, chương 136, phiên ngoại 2, chăm con hàng ngày, góc truyện audio.com, Bắc Phong gào thét kinh thành hạ một trận tuyết đầu đông. Rơi suốt 3 ngày 3 đêm, ngói lưu ly đỏ như son bị tuyết đọng bao trùm, toàn bộ hoàng cung bao phủ trong một mảnh an bình yên tĩnh. Khi đến giữa trưa, tiếng đọc sách trong nam thư phòng dần dần ngừng lại, thái tử điện hạ vừa tròn 5 tuổi buông quyển sách trên tay, nhẹ nhàng thi lễ với thái phó, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt môi tinh xảo, lại thêm thần tình lạnh lùng kia cùng hoàng đế bệ hạ không có gì sai biệt. Thái phó nhanh chóng đứng dậy hoàn lễ, thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây đi. Thái tử điện hạ hơi hơi gật đầu, đẩy đẩy huynh trưởng ngủ đến bất tỉnh nhân sự bên cạnh ăn cơm. Ngô, trưởng hoàng tử điện hạ mạnh ngẩng đầu, bốn phía nhìn nhìn, chống lại thần tình vô cùng đau đớn kia của thái phó, đứng dậy hành lễ với ông, sau đó đánh ngáp một cái thật lớn. Thái tử hơi hơi nhíu mày, nâng tay, một bàn tay vỗ lên đầu huynh trưởng, không đọc sách cho đàng hoàng. Thái phó sờ sờ râu, đối với thái tử thâm minh đại nghĩa rất là vui mừng, chợt ý thức được không đúng, ho nhẹ một tiếng nói. Thái tử điện hạ kính trọng huynh trưởng, trân trọng ấu đệ là lễ phép, đại hoàng tử là huynh trưởng của thái tử, dù cho hắn làm không đúng cũng không thể làm thế này. Thái tử nhìn nhìn thái phó, học sinh thụ giáo. Thái phó rất là vui mừng xoay người ly khai. Nghe thấy chưa, phải kính trọng huynh trưởng. Ngao, trưởng hoàng tử điện hạ một câu còn chưa nói xong, liền bị đệ đệ một cước đá văng. Nếu muốn nghiên cứu hiếu lễ, hoàng huynh hãy lưu lại đọc sách một canh giờ nữa đi. Lời này nói xong, thái tử điện hạ mặc thường phục màu vàng chanh liền phất tay áo mà đi. Ai ai, nhị mau chờ ta với. Trưởng hoàng tử điện hạ nhe răng nhếch miệng xoa xoa cẳng chân bị đá, nhảy nhót theo sau. Không cho gọi tên này. Thái tử điện hạ nghe được danh tự này, nhất thời càng tức giận hơn, xoay người huy quyền nhắm hốc mắt huynh trưởng đánh tới. Công nhân trên đường nhìn thấy hai hài tử tôn quý đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ, đợi bọn hắn bước qua ngoài 5 bước mới có thể đứng dậy. Không phải nói hai vị điện hạ huynh hữu đệ cung rất thân mật sao? Như thế nào, cung nữ mới tới đứng dậy, hiếu kỳ nhìn hai thân ảnh nho nhỏ kia, một thường phục hoàng thái tử vàng chanh, một thường phục hoàng tử vàng sậm, đều phấn điêu ngọc mài tuấn tú phi thường, chỉ là hai huynh đệ thoạt nhìn tựa hồ quan hệ cũng không tốt chút nào a. Ai, sinh ở đế vương gia, giữa huynh đệ sao có thể thật sự tương thân tương ái, lão cung nữ thở dài, nhắc nhở người mới tới, lời này trong lòng minh bạch là được, chớ nên nói ra. Tiểu cung nữ sáng tỏ gật gật đầu, không khỏi đối với những hài tử từ nhỏ đã là hậu duệ quý tộc thiên hoàng này sinh ra vài phần đồng tình, huynh đệ không hòa thuận, phụ tử xa cách mặc dù vinh hoa phú quý, lại có gì là vui vẻ chứ? Hai huynh đệ không hòa thuận một đường đánh tới Bắc Cực cung, xô đẩy qua cửa điện, lập tức xoay làm một đoàn, té ngã tại chính giữa đệm mềm. Bạch quang chợt lóe, hai kiện cẩm bào tinh xảo nhất thời không còn, một quả cầu lông đen vàng giao nhau từ trong quần áo bò ra, một chú mèo con màu vàng kim khác sớm đã lưu loát thoát khỏi áo bào vàng chanh, nhảy lên, bổ nhào vào trên người huynh trưởng, ôm lỗ tai hắn cắn cắn lên. Mèo ngao, trưởng hoàng tử điện hạ lập tức phản kích quay đầu đi cắn đệ đệ. Mèo, nguyễn điếm chấn động đánh thức ba cục lông ở giữa đệm một. Góc truyện audio.com cục thuần đen, hai con còn lại đều là trắng vàng xen lẫn, mà bộ dạng còn giống nhau như đúc. Mèo con thuần màu đen lớn hơn một chút, sau khi tỉnh lại lập tức nhảy lên, gia nhập đoàn hai mèo đang đánh nhau. Thấy nhị ca đem đại ca đè ở phía dưới, nó liền đi lên cắn đuôi đại ca một ngụm, sau đó chiếu mông nhị ca cào một móng vuốt. Mèo con lông vàng lập tức quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ. Mèo con màu đen miêu đắc ý giơ giơ móng vuốt nhảy qua lại tại chỗ khiêu khích. Thời điểm Tô Dự đẩy cửa điện ra gọi bọn nhỏ đi ăn cơm, chỉ thấy ba chú mèo lớn chút đã đánh túi bụi, hai chú mèo song sinh trắng vàng xen lẫn thì chen thành một đoàn, không rõ ràng cho lắm nhìn các ca ca. Vài năm này, Ly Vương bên kia không có động tĩnh gì, Cảnh Vương Phi lại sinh được một chú mèo con thuần màu đen, mà Chiêu Vương Điện Hạ lại ra sau mà thắng trước, năm nay được một đôi song sinh trắng vàng xen lẫn. Mèo con sơ sinh tự nhiên đều ôm đến cho Hoàng hậu nuôi, Bắc Cực cung cũng càng ngày càng náo nhiệt. Ăn cơm đi, Tô Dự đứng một lúc lâu cũng không thấy bọn chúng yên tĩnh, đành phải bất đắc dĩ hô một tiếng. Ba huynh đệ đang đánh nhau ngẩng đầu, nhất thời từ bỏ trận đánh khí thế ngất trời, vui vẻ chạy tới chỗ phụ hậu. Mèo, cặp mèo con song sinh bất mãn cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Năm quả cầu lông nhỏ đều bám vạt áo Tô Dự, trong đó mèo con màu đen bò nhanh nhất không quá vài cái liền bò đến eo Tô Dự. Được rồi, đừng phá. Tô Dự cười gỡ cục lông màu đen xuống, sách trong tay thái tử điện hạ vàng kim cũng đã từ sau lưng vòng qua quen thuộc tiến vào trong vạt áo hắn. Nhị mau, đi ra. Tô Dự đem cục lông đưa cho Uông Công Công, thò tay đi đào thái tử, trưởng hoàng tử đã ngồi xổm trên vai hắn, thò cổ muốn liếm chóp mũi hắn. Cặp song sinh bởi vì quá nhỏ, bò không cao, đành treo tại vạt áo hắn bất lực meo meo kêu to. Thời điểm hoàng thượng tới, liền nhìn thấy cái phúc đức hạnh này của Tô Dự, nhất thời đầy mặt ghét bỏ, thật sự là ngốc chết. Nâng tay sách trưởng hoàng tử xuống, một phen móc thái tử ra, hết thảy đều ném cho Uông Công Công. Tô Dự nhẹ nhàng thở ra, đem hai quả cầu lông trước vạt áo gỡ xuống, đang chuẩn bị cất vào trong lòng, mắt thấy mặt hoàng thượng nháy mắt lạnh xuống, chỉ đành phải ngượng ngùng đưa cho Uông Công Công. Uông Công Công xách rổ, đem chư vị hoàng tử cất vào trong rổ trải nhuyễn điếm, theo phía sau đế hậu đi hướng thiện thực điện. Trên bàn bày cơm trưa phong phú, năm chú mèo con ngoan ngoãn ngồi thành một hàng, trước mặt thả 6 cái chén nhỏ. Tô Dự đem đồ ăn thích hợp cho hài tử ăn phân đều trong 6 chiếc chén nhỏ. Mèo con màu đen sau khi ăn một con tôm tự nhiên quay đầu đi ăn tôm trong chén thái tử, bị thái tử một bàn tay phát trở về, lắc lắc đầu, đi qua chen với trưởng hoàng tử. Làm huynh trưởng không cùng đệ đệ so đo, trưởng hoàng tử điện hạ liền quay đầu ăn đồ trong bát thứ 6. Bạn đang, quả nhiên màu đen vẫn là nghịch ngợm nhất. Tô Dự bưng bát không chút nháy mắt nhìn vài cái cục lông. Nguyên bản mèo đen không phải mỗi đời đều có, 2 năm trước quả cầu lông nhỏ màu đen xuất thế, làm Cảnh Vương cao hứng đến muốn hỏng luôn, mà các hoàng tộc khác thì đều sầu lo cực kỳ. Phải biết rằng, mèo đen nhất định là hiếu động, hoàng cung này sợ là 20 năm nữa cũng đừng nghĩ thanh tịnh a. Ăn cơm, hoàng đế bệ hạ gắp tôm vào bát hoàng hậu tức giận nói. Nga, Tô Dự lúc này mới phục hồi tinh thần, cầm lấy tôm. Góc truyện audio chấm cơm, trong bát 2-3 cái bóc ra chấm nước sốt bỏ vào trong bát hoàng thượng. Hoàng thượng sắc mặt hơi thối, tính toán phải đem các nhi tử đưa đến Từ An cung vài ngày mới được. Một bữa cơm cãi nhau ăn xong, bởi vì thời tiết quá rét lạnh, giờ ngọ không tiện đi Hải Yến cung mà ngủ bụng lông, nên người một nhà liền ngủ trưa tại Bắc Cực cung. Đại điện Bắc Cực cung đốt địa long, rất là ấm áp. Hoàng đế bệ hạ nằm trên đệm mềm, đem Tô Dự ôm vào trong lòng cọ cọ tại trán hắn hạ xuống một nụ hôn khẽ. Một cái miệng đầy lông màu đen sáp qua, cũng hôn một cái. Hoàng thượng ngẩng đầu, liền thấy cục lông màu đen cũng nghiêng đầu nhìn hắn, mắt mở to vô tội. Mèo, cặp mèo con song sinh chui vào kẽ hở giữa hai người tìm địa phương ấm áp cuộn tròn lại chuẩn bị ngủ. Thái tử điện hạ thong thả bước đến bên đầu Tô Dự, nằm sấp xuống, đem cằm tự nhiên gác qua đầu hắn, móng vuốt mang theo lông mao màu trắng vươn ra, khều khều lỗ tai lộ ra bên ngoài của hắn. Trưởng hoàng tử điện hạ thì biến trở về hình người tuyệt không buồn ngủ, ngồi ở bên cạnh Tô Dự lải nhải, ba ba, buổi sáng nghe lũ mèo hoang nói, thập tam gia gia vào kinh đó. Phải không? Tô Dự quay đầu nhìn, móng vuốt lông trên đỉnh đầu nhất thời từ lỗ tai xê dịch đến mũi, làm cho hắn ngứa ngáy, nhịn không được hắt xì. Không có việc gì, ít cùng đám mèo hoang kia nói chuyện đi. Hoàng đế bệ hạ đem mặt Tô Dự xoay trở về, thuận thế đem cánh tay mình nhét vào dưới cổ hắn, thái tử bởi vì gối đầu chợt biến à rớt bịch xuống. Phụ hoàng, thập tam gia gia có phải sẽ đến đây hay không? Trưởng hoàng tử tựa trên người Tô Dự, nhìn phụ hoàng. Thái tử điện hạ lắc đầu, đứng lên chuẩn bị cũng chen vào giữa hai người, lại bị mèo đen nhỏ mai phục phía sau đầu phụ hoàng cào một móng vuốt, cả hai nhất thời đánh thành một đoàn. Đánh thức cặp song sinh vừa mới ngủ, hai chú mèo con bắt đầu mèo mèo kêu to. Ngậm miệng ngủ, hoàng thượng lạnh giọng quát lớn, rốt cuộc im lặng. Tô Dự dịch dịch góc chăn cho hoàng thượng, vụng trộm liếc mắt nhìn năm cục lông trong ổ chăn, đen vàng trắng 3 loại màu sắc xen lẫn cùng nhau chen thành một đoàn, ngủ ở giữa hắn và hoàng thượng, làm ngực bụng hắn đều ấm nóng hầm hập. Nhịn không được nhếch nhếch môi cười, chậm rãi buông chăn, lại gần hôn hoàng thượng một ngụm, cũng nhắm mắt lại theo. Trước kia là cực khổ quen rồi, không ngủ chưa được mấy năm nay ở trong cung, rốt cuộc cũng dưỡng được thói quen này, lại còn là ngủ chưa một giấc liền không dễ tỉnh nữa. Đến khi Tô Dự mở mắt ra, thái tử và trưởng hoàng tử đến tuổi đến trường đã đi An Quốc tháp luyện công, cặp song sinh ham ngủ không biết khi nào đã chui vào trong vạt áo hắn, cuộn tròn ngủ đến ấm hô hô. Mèo con màu đen thì tựa vào bên đầu hắn, ôm chuột bông cắn vui vẻ, thấy hắn mở mắt lập tức sáp qua cùng hắn chạm chạm mũi, rồi sau đó tiếp tục hung hăng cắn xé chuột bông tiếp. Tam Mao, phụ hoàng con đâu? Tô Dự vươn một ngón tay, chọt chọt cái đầu nhỏ đen như than kia. Mèo con màu đen lập tức bỏ chuột bông lại, ôm lấy ngón tay Tô Dự cắn cắn. Cửa đại điện két một tiếng bị đẩy ra từ bên ngoài, hoàng đế bệ hạ mặc áo khoác ngoài đen tuyền, trong tay xách rổ đi đến, được Uông Công Công hầu hạ cởi áo khoác, đứng trước lồng sưởi làm ấm thân mình, lúc này mới đi tới, đặt cái rổ trên đệm mềm. Tô Dự ngồi dậy, lại gần xem, đây là cái gì vậy? Rổ có nắp đẩy, nhìn không thấy thứ bên. Góc truyện audio chấm cơm, trong, thập tam thúc mang đến, hoàng thượng ngồi xuống bên cạnh Tô Dự, tâm tình tựa hồ không tệ. Thập Tam Thúc, Tô Dự nháy mắt mấy cái, Túc Vương vào kinh trước đó cũng không nghe nói bất cứ tin tức nào à, sao lại đột nhiên trở lại như thế? Tự nhiên là vì cái này. Hoàng thượng chỉ cái rổ, ý bảo Tô Dự mở ra. Ân, Tô Dự không rõ ràng cho lắm, chậm rãi mở nắp đậy lên. Trong chiếc rổ nhỏ trải một tầng nhuyễn điếm vải nhung thật dày, mà ở giữa lớp vải nhung màu đỏ tươi kia, một cục lông be bé nằm sấp đấy, đang ngưỡng đầu, lẳng lặng nhìn thẳng hắn, con ngươi trong suốt kia tựa như lưu ly thuần khiết, đẹp không sao tả xiết. Tô Dự nhất thời ngây ngần cả người, si ngốc nhìn cái mũi nhỏ hồng nhạt, móng vuốt bé xíu hồng nhạt cùng với bộ lông toàn thân thuần màu trắng tuyết. Tiểu quốc sư, Tô Dự nhịn không được khẽ kêu lên. Hoàng đế bệ hạ đắc ý nhếch môi cười, lại gần dùng mũi đụng vào đệ đệ nhỏ nhất của mình, gọi hoàng huynh. Mèo trắng nhỏ nhìn huynh trưởng, chậm rãi nâng chảo, sau đó, một bàn tay vỗ lên mặt y. Cách chương.